Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, quấn quýt Ilya. À, Ilya ngẩn người. Ngươi làm sao ngươi biết ở người khác nơi đó nghe được a? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Trên thực tế ta cùng Irivial coi như là ngạch có chút quan hệ đi. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới chính mình dường như không nhận biết Irivial. Nói đúng ra là Irivial không biết mình. Dù sao mình ban đầu là dùng Aber thân thể, mẹ. Nghe nói như vậy Ilya nhất thời ngẩn ngơ. Nghĩ đến chính mình mẹ sau khi trở về mang về cái kia hai cái tiểu nữ hài. Chân mày đông lại một cái. Trên mặt hiện ra một tia buồn bực thần sắc. Alo, ngươi chẳng lẽ cũng giống như các nàng? Các nàng, ngươi nói là Kohaku cùng Hisui. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Các nàng quả nhiên là ở nhà Iceberg a. Vừa vặn, Ilya ngươi dẫn chúng ta đi, không được. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết liền bị Tiểu Loli cắt đứt. Nàng một đôi mắt to thẳng tắp trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù là bộ dáng tức giận, nhưng là phối hợp cái kia đáng yêu gương mặt cùng với bộ dạng của manh manh. Không chỉ không có cảm giác kinh khủng, ngược lại cảm giác thêm manh manh đi á. Khục khục, ho khan hai tiếng, Mộc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt bĩu môi Tiểu Loli. Ngươi là lén chạy ra ngoài một chút chứ. Ta có thể không tin nhà Iceberg người sẽ tùy ý thả ngươi đi ra. Đối với bọn hắn mà nói Ilya có thể là nhân vật vô cùng trọng yếu a. Bất quá Irivial nếu trở về. Như thế cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 vật chứa a. Những thứ này đều là chuyện sau này. Sau này hãy nói đi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa ngươi nhưng là thiếu chút nữa chết ở nơi này đây. Nếu như không phải là ta cứu ngươi mà nói. Cho nên ta không nghe ta không nghe. Tiểu Loli đùa bỡn nổi quá. La lên. Ta liền là muốn đi tìm Kirisugu. Ta mới không muốn trở về. Sau khi trở về người trong nhà cũng sẽ không để cho ta đi ra. Ta không quan tâm ta không được. Thật đúng là tự do phóng khoáng a. Mộc Tiểu Tiểu ngữ. Bất quá Kirisugu. Hắn ngẩn người, ngươi chạy đến là vì tìm Kirisugu Emiya. Không sai. Ồ, ngươi biết Kirisugu sao? Ilya đột nhiên phản ứng lại. Nháy mắt to kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Nếu biết, vậy thì điểm dẫn ta đi Kirisugu nơi đó a. Rõ ràng ta muốn để cho ngươi dẫn ta đi nhà Iceberg. Làm sao hiện tại trái ngược? Mộc Tiểu Tiểu ngữ. Kirisugu Emiya ngươi không có ở nhà bên trong nhìn thấy hắn. Có ý gì? Ilya nghe không hiểu. Theo ta được biết, Kirisugu Emiya đã trở về. Ngạch hẳn là bị Iceberg kết giới chắn bên ngoài. Dù sao cuộc chiến chén thánh lần thứ tư hắn phản bội nhà Iceberg nha. Mộc Tiểu Tiểu nhớ tới chuyện này. Mặc dù trong đó có chút ẩn tình. Bất quá ngươi như vậy khắp nơi đi loạn. Kết quả chỉ có thể chết ở chỗ này. Không có cách nào tìm tới Kirisugu Emiya. Cho nên ngươi tới giúp ta đi. Giúp ta tìm Kirisugu. Ngươi không phải là nhận biết Kirisugu sao? Khẳng định có thể tìm được chứ. Ilya đưa ngón tay ra Mộc Tiểu Tiểu nói dằn từng chữ. Tại sao ta muốn làm loại chuyện này a? Hơn nữa tiểu tử cũng đừng quên là ta cứu ngươi a. Hẳn là báo ân nói thế nào đều là ngươi mới đúng chứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn vẻ mặt chuyện đương nhiên bộ dáng Ilya. Muốn học máu, hơn nữa hiện tại chúng ta nhưng là vội vã đi đón Kohaku các nàng mẹ ngươi thiệt là. Lại có thể tùy tùy tiện tiện liền bắt cóc muội muội của người khác không được. Ta không muốn trở về. Ilya lời ít ý nhiều. Trực tiếp cự tuyệt, để cho Mộc Tiểu Tiểu làm sao? Tại sao không nguyện ý? Ta đã nói rồi, Kirisugu Emiya đã đi Iceberg tìm ngươi thật ra thì, chỉ phải trở về nói liền có thể nhìn thấy hắn. Ngươi không phải là muốn tìm tới Kirisugu Emiya sao? Mộc Tiểu Tiểu hướng dẫn từng bước, hy vọng Tiểu Loli có thể được tự mình nói động. Dĩ nhiên cái này tất cả đều là nói thật. Kirisugu Emiya vốn là đi nhà Iceberg, ngươi gạt người. Vậy mà Ilya ánh mắt hoài nghi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người nhất định là cùng cái kia cái gì người kêu Kohaku một phe chứ. Hơn nữa Kirisugu làm sao có thể sẽ ở nhà. Ta đều không nhìn thấy hắn. Đây chẳng qua là hắn bị cản lại mà thôi. Đây chính là sự thật. Bất kể ngươi có tin hay không. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Hơn nữa một mình ngươi ở bên ngoài. Không cẩn thận khả năng liền muốn bị quên, nếu như không phải là ta. Ngươi khả năng liền trực tiếp bị đông chết ở chỗ này nha. Hừ, ta làm sao có thể sẽ bị chết rét. Ilya quay đầu qua. Phải biết ta tê, lời còn chưa nói hết. Lại là một trận hàn lưu đánh tới. Trực tiếp để cho thân thể của nàng đột nhiên run lên. Thân thể nho nhỏ không tự chủ được rút thành một đoàn. Ngươi xác định ngươi không lạnh sao? Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị tầm mắt nhìn thẳng Ilya. Ta Ilya còn muốn mạnh miệng. Há miệng liền phát hiện đầu lưỡi của mình có chút thắt. Dường như muốn bị đóng cứng. Sau chỉ có thể đau khổ mặt quăng qua đầu. Muốn nói chút ít hòa hoãn nói lại ngượng ngùng. Ấp úng. Chỉ có thể đem mặt nghẹn đến đỏ bừng. Một câu nói đều không nói được. Thật là mạnh miệng. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy thần sắc trên mặt của nàng. Lập tức hiểu cái này tiểu loli chẳng qua là tại nổi giận mà thôi. Mất cười một tiếng. Đưa tay ra tại hệ thống bên trong không gian tìm một hồi. Móc ra một cái áo khoác ngoài thầy qua. Mặc vào đi. Mạnh miệng cũng chỉ là nhục nhã. Giá rét cảm giác cũng không ít bị chứ. Trên người Ilya ăn mặc áo khoác ra. Bất quá vẫn là không chống đỡ được cái này bạo phong tuyết. Nàng do dự một chút. Thận trọng nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Cùng với bên cạnh cái gì cũng chưa nói Izayoi Sakuya. Mới nhận lấy món đỏ áo khoác ngoài. Từ từ khoác ở trên người. Cục cục ư. Gương mặt của Ilya bá một cái đỏ. Mới vừa cái thanh âm kia chính là trên người nàng phát ra. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Nhìn thấy hắn quỷ dị tầm mắt hướng tự nhìn tới. Ilya có chút không nhịn được. Người nhìn cái gì, không? Không có gì. Mộc Tiểu Tiểu vểnh lên khóe miệng. Ê a, nhắc tới đi thời gian dài như vậy. Bụng cũng có chút đói đây. Vừa vặn, tới ăn một chút gì ép an ủi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện một ổ bánh. Bao, Ilya âm thầm nuốt nước miếng một cái. Liếc một cái trong tay Mộc Tiểu Tiểu bánh mì. Lại vội vàng làm bộ như không thèm để ý bộ dáng. Quay đầu qua, một mặt ngạo kiều. Ilya chăng, người có muốn tới hay không ăn một chút? Mộc Tiểu Tiểu giơ lên trong tay bánh mì. Hé mắt, mùi vị nhưng là rất không tồi nha. Hừ. Ai mà thèm loại đồ vật này a? Ilya ngượng ngùng thỏa hiệp. Mạnh miệng nói lấy. Ánh mắt nhưng có chút phiêu hốt bất định. Xem ra là miệng ngại thể chính trực. Mộc Tiểu Tiểu một cái liền nhìn đi ra rồi. Bất quá vào lúc này. Bên cạnh Sakuya tiến tới. Thiếu gia. Ánh mắt của nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay Mộc Tiểu Tiểu bánh mì. Vật này là thực phẩm rác rưởi chứ. Thiếu gia rất thích ăn cái này sao? Ai? Thường xuyên ăn cái này đối với thân thể không được. Hơn nữa chúng ta lại không phải sẽ không làm xử lý. Cho nên loại vật này cũng không cần ăn rồi. Nói lấy Sakuya thân hình chuyển một cái. Cái đó bánh mì liền bị nàng nắm ở trong tay. Chờ một chút chờ Sakuya. Mộc Tiểu Tiểu bắt lại cổ tay của nàng. Cái gì thực phẩm rác rưởi? Chẳng qua là một người bình thường cái bánh mì mà đã mà lại ta còn là có thân bất tử chân tổ. Làm sao có thể đối với thân thể không được? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy nàng. Hơn nữa dưới tình huống này. Sakuya dù là ngươi được gọi là tiêu sái hoàn mỹ hầu gái trưởng. Cũng không làm ra mỹ vị xử lý chứ. Nghe nói như vậy Izayoi Sakuya nhướng mày một cái. Mặc dù rất muốn phản bác. Nhưng Mộc Tiểu Tiểu cũng không có nói lỗi. Nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể đứng tại chỗ im lặng không nói. Ho khan, Sakuya ngươi hiểu được là tốt rồi. Dĩ nhiên cũng không phải nói ngươi không tận tụy với công việc cái gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại cũng chỉ có thể cầm cái này để lót dạ rồi. Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái bả vai nàng. Thấy nàng không có phản đối. Đem bánh mì đi trở lại. Đưa tới trước mặt của Ilya. Alo, Ilya-chan. Hừ, nếu ngươi đều nói như vậy, tiểu loli có chút ngạo kiều nói. Cái kia ta đây liền tiếp nhận hảo ý của ngươi đi. Ilya-chan, ngươi thật sự không muốn trở về đi? Mộc tiểu tiểu lại hỏi một câu. Nhìn đến nhận lấy bánh mì Ilya. Ừ, tuyệt đối không quay về. Vậy cũng không có biện pháp. Mộc tiểu tiểu thật sâu thở dài một tiếng. Đứng lên, vung tay lên. Một đống lớn quà vặt xuất hiện ở trước mắt ba người. Thấy một màn như vậy, Sakuya quay đầu nhìn một cái Mộc tiểu tiểu. Trong lòng thêm buồn bực. Đồng thời cũng hạ quyết tâm. Coi như thiếu gia ghế thủ lãnh hầu gái trưởng. Loại này cơ bản liên quan với xử lý sự tình đều không làm được. Thật sự là không có tư cách xem ra muốn nghĩ biện pháp một bên khác. Mộc tiểu tiểu nhìn lấy có chút sững sờ Ilya. Cười nói. Ilya, ngươi liền sống ở chỗ này. Đừng đi ra đi. Những thức ăn này đủ ngươi ăn một trận. Nếu ngươi không muốn đi vậy coi như xong. Trước khi tới chúng ta liền vấn an đường. Tự chúng ta đi nhà Iceberg là được. Ngươi lần này có thể đừng có chạy lung tung. Nếu không chết rét ở bên ngoài. Có thể không có trở lại cứu ngươi nha. Nói xong, Mộc tiểu tiểu đối với cái này Sakuya phất phất tay. Hai người đi ra khỏi sơn động. Chờ một chút chờ. Ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.